Đức Phật mà cần gì tứ thiền bát định? Một cái người đã giác ngộ hoàn toàn rồi mà vô tứ thiền bát định để làm cái gì? Vì tứ thiền bát định thì nó vẫn là nằm trong tam giới, nó vẫn còn rơi vào sắc ái, vô sắc ái, tức là vẫn là hai cái kiết sử trói buộc làm cho người ta không giải thoát hoàn toàn được. Thế thì Đức Phật mà còn tứ thiền bát định để làm gì? Phải không? Và cái này là một cái mà trong đạo Phật mình đã bị nhầm lẫn quá sức, vẫn cứ xem tứ thiền bát định là giới định tuệ. Đó là một sai lầm cực kỳ. Giới định tuệ, cái định trong giới định tuệ là hoàn toàn khác với tứ thiền bát định. Bây giờ đó, đem cái tâm của cái người mà tứ thiền bát định để mà nhìn cái thiền của Đức Phật á, thì vẫn thấy là tứ thiền bát định thôi, phải không? Bởi vì bây giờ lấy cái thước đo đó mà đo thì đo nó ra tứ thiền bát định thôi. À, nhưng mà hoàn toàn không phải. À, cho nên á, cho nên cái này là hiện nay là Phật giáo bị một cái nàng rất lớn, đó là cái nàng xem tứ thiền bát định là cái bậc thang phải có để mà đạt đến giác ngộ giải thoát. Trong khi đó đó, Đức Phật ngài đã từ chối cái tứ thiền bát định đó để ngài đi nữa, để tìm cái sự thật nữa thôi, chứ còn cái đó chưa phải là sự thật. Đó. Rồi sau đó ngài khổ hạnh, ngài cũng vẫn thấy đó cũng không phải, vẫn là cái bản ngã lăng xăng thôi. Cho đến khi ngài buông hết tất cả để cho cái tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng, thì mới biết rằng là cái tâm rộng lặng trong sáng đó vốn trong đó nó đã có giới định tuệ rồi. Đó. Bây giờ đó, khi mà nàng Chinh Cha đến vu khống Đức Phật, thì Đức Phật ngài nói thôi thôi, ngươi nói chậm chậm để ta nhập định cái đã. Rồi bây giờ ta đang vô sơ thiền qua nhị thiền, nhị thiền qua tam thiền qua tứ thiền. rồi bây giờ ngươi nói đi, ta đã vô tứ thiền rồi, ngươi nói đi. Ngài có cần như vậy không? Có cần không? Mà lúc đó đó là cái người đó nói bất kỳ cái gì, ngài vẫn mỉm cười và tâm ngài vẫn bất động. Đó mới là đại định, đó mới là cái định thực sự của giác ngộ giải thoát. À, chứ còn bây giờ mà cô tới bát định đi nữa đó, mà cái người ta biết á, người ta phá một cái là ra liền, là hết liền. Nó có cách phá hết á, trong Phật giáo cũng nói cái cách phá nữa luôn nữa. À, ví dụ như sơ thiền thì lấy cái gì phá, nhị thiền thì lấy cái gì phá, tam thiền thì lấy cái gì phá, phá được hết. Cho nên một người đắc tới phi tượng xứ vẫn đọa xuống địa ngục lại như thường, chẳng phải là ví dụ như là ông Đề Bà Đạt Đa, ông đắc thần thông luôn, tức là ông phải định, ông phải thật cao mới đắc thần thông ấy. Đắc thần thông rồi mà đọa xuống A Tỳ địa ngục. Mình là đi ghép cái tứ thiền bát định đó vào với là cái giới định tuệ của Phật giáo, đó là một cái nhầm lẫn cực kỳ. Bây giờ thầy có một ví dụ. Thầy có một ví dụ như thế này. Ở bên cái đài mà người ta điều khiển không lưu á. Điều khiển không lưu á. Một chiếc máy bay bay từ Huế bay tới Sài Gòn. Khi bay qua Đà Nẵng thì cái anh mà điều khiển không lưu ở Đà Nẵng á, anh mới báo cáo máy bay đã xuất phi trường Phú Bài, đang nhập Đà Nẵng. Và khi nó bay qua Đà Nẵng rồi, ông nói là đang xuất Đà Nẵng, đang vào Quảng Ngãi. À, rồi tới Quảng Ngãi á, thì cái anh Quảng Ngãi lại báo cáo rằng là xuất Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và bây giờ đang xuất Quảng Ngãi tới Nha Trang, thí dụ như vậy. Thế nhưng mà chiếc máy bay thì nó cứ bay một lèo vậy, cho nên không có xuất nhập gì cả, phải không? Đó là cái ngôn ngữ của người không lưu nói. Có hiểu ý thầy không? Đó là ngôn ngữ của người không lưu nói. Cho nên nó phải nói nhập cái này xúc cái kia, xúc cái này nhập cái nọ. Chứ còn á là nó đơn giản là thế này thôi. Tâm người nào cũng vậy, người nào chết cũng như nhau như vậy hết trơn á. Tức là thế này, khi một người sắp chết á thì cái tâm nó chìm xuống, nó lằn xuống cái đó, xong rồi nó bùng lên. Mà để ý mấy người quan sát mấy người chết á, bắt đầu nó bùng lên, nó bùng lên lại một cái, rồi bắt đầu nó chìm xuống lại, chết, nó chết. Thực ra Đức Phật cũng theo cái định luật của tâm là như vẫn như vậy. Nhưng mà bởi vì á, cái người đời đó thì nó khác ở cái chỗ là Đức Phật á, thì khi ngài cái tâm nó chìm rồi nó khởi lên lại, thì tất cả những cái đó đều là cái tâm định hết. Cái tâm của ngài vẫn là định hết. Nhưng mà nếu như mình sử dụng cái định để mà diễn tả đó, thì mình cho đó là tứ thiền bát định, và đó là dán nhãn rất là sai lầm. Dán nhãn rất sai lầm đó, tức là đánh giá Phật quá thấp, đánh giá Niết Bàn quá thấp. Cho nên đó là cái nhầm lẫn rất lớn. Mà hiện nay á, là cái nhầm lẫn đó nó quá phổ biến. Mà chính vì vậy cho nên đạo Phật càng ngày càng hủy hoại là vậy. Tất cả những cái đó đều là tên gọi cả. Tất cả những cái đó đều là tên gọi. Tên gọi là để nói để cho người ta dễ hiểu thôi. Ví dụ như bây giờ mình nói là củ mì, thì mình nói là củ mì là nó dày dài, nó tròn tròn, nó trắng trắng. Thì như vậy đâu có đủ để nói củ mì. Phải không? Củ mì nó còn rất nhiều thứ nữa. Cái người ăn củ mì mới biết là cái củ mì như thế nào thôi. Chứ bây giờ nó nói là nó dày dài cỡ một gang, rồi nó tròn tròn, rồi bán kính khoảng đường kính thì khoảng độ 3 phân, rồi nó là màu trắng, thì nói chừng đó là đâu có đủ gì đâu. Và rất có thể nhầm lẫn với một cái củ khác. Nó cũng như vậy. Ví dụ như là không phải là củ sáng mà lúc đó là củ khoai mài, nó cũng vậy thôi, nhưng mà nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên á, khi mình học đạo đó, đừng có quá chấp chặt vào những cái ngôn ngữ của kinh điển. Thời Đức Phật á, không có ngôn ngữ kinh điển. Thật ra Đức Phật ngài không có nói kinh điển nào cả. Thí dụ như bây giờ thầy nói, có người hỏi thầy rằng là khi thầy giảng như vậy á, rồi khát nước thầy làm sao? Thầy nói đây này, cái bình này. Thì cái bình này mới là thực. Chứ còn cái nói cái bình này á, nó đâu có quan trọng gì đó. Phải không? Cái ngôn ngữ mà cái bình này á, nó hoàn toàn không quan trọng. Cái này này, ai ở đây đều cũng thấy cái này hết trơn á. Cho nên trong thời Đức Phật á, thì cái ngôn ngữ mà nói rằng là đây là cái bình á, vô nghĩa. Mà thấy cái này mới là sự thật này. Cho nên ai cũng thấy cái sự thật Đức Phật ngài chỉ ra. Còn sau này đó ghi lại cái ngôn ngữ thì nói là bây giờ câu chuyện này được ghi lại, nói một thời ở tại chùa Bửu Long thầy Viên Minh đang giảng, có người hỏi rằng thầy uống nước ở đâu. Lúc đó thầy chỉ bình thủy và nói rằng đây là bình thủy nước. Bây giờ cái này này đem ra qua Pháp, dịch ra tiếng Pháp, rồi dịch ra tiếng Anh, rồi chú giải ra đó, thì chú giải theo tiếng Anh, bình thủy theo kiểu của tiếng Anh, của người Anh. Chú giải theo bên Pháp thì nói bình thủy theo người Pháp. Và cứ mỗi nơi như vậy là cứ là chú giải ra một hồi á, mà nó không có cái nào giống cái bình thủy này cả. Tức là không có cái nào mà giống như Đức Phật ngài chỉ thực sự cả. Nhưng mà hồi đó Đức Phật á, ví dụ như thế này, cái người đó đang sân, chỉ đến gặp Đức Phật, hỏi là bạch Đức Thế Tôn, việc gì được an lạc? Thì thay vì ngài nói, nghe ta nói này, bây giờ ngươi hãy đọc cho thuộc cái bài kinh Chuyển Pháp Luân. Đọc đi, Eva Mê Sụt Tăng, E Căng Sa Ma Giang, Phật Gà Phạm gì đó, rồi đọc đi. Đức Phật ngài không nói như vậy. Vì Đức Phật ngài không có căn cứ vào cái kinh nào cả. Mà ngài nói rằng là diệt sân là được an lạc. Thì ông kia ông giật mình là ông thấy liền. Tại vì cái đó là cái ông đang trải nghiệm. Cho nên khi nói là diệt sân là được an lạc là ông giật mình liền lập tức. Còn bây giờ mình nói diệt sân được an lạc thì mình cứ nghe, đó đúng, diệt sân được an lạc. Rồi có một cái ông kia, ông mới nghe. Ông nghe Đức Phật diệt sân được an lạc. Cái ông về ông tu, ông triệu tập đệ tử của ông lại hết. Ông triệu tập đệ tử của ông lại hết. Ông nói rằng bây giờ đổi lại. Hồi xưa ta thường hay nói với các người đó là diệt tham được an lạc. Mà bây giờ ta nghe chính Đức Phật nói là diệt sân được an lạc. Cho nên bây giờ các người bỏ hết cái chuyện diệt tham nó đi mà trở lại diệt sân được an lạc thôi. Thì đúng là hủy bán Phật. Đúng là hủy bán Phật. Bởi vì Phật nói diệt sân được an lạc là nói với ông đó thôi. Cho nên mình bây giờ mình bị kẹt vào kinh điển đó, xong rồi là chú dạy từng câu từng chữ. Mà những câu cái chữ đó rồi bây giờ chấp chặt là nhất định là cụ mì đó là phải trắng thôi. Mà không ngờ là bên châu Phi có cái loại cụ mì màu đen. Ở bên Mỹ đó, người ta chụp hình được một cái câu, một cái cung thọ mà nó có sừng. Mà trong lúc đó Ngài Huệ Năng là nói là như lông rùa sừng thọ, có nghĩa là không có. Chiều nói chiều không có, mà bây giờ nó có. thế thì bây giờ mình nói rằng là Ngài Huệ Năng nói sai rồi, tôi không tin nữa. Rồi cái đó mình là tầm bậy rồi. tại vì Ngài Huệ Năng là ngài nói cái đó với một cái ý nghĩa gì thôi. Chứ còn sừng nó có sừng hay không có sừng gì mà kệ nó, chứ đâu có quan trọng gì đâu, phải không? Cho nên á, mình bây giờ cứ kẹt vào cái ngôn ngữ mà nói, đừng có học đạo theo kiểu đó nữa. Mà Phật nói cái gì đó mình phải thấy cái đó. Do đó đó thầy mới nói là mấy người mà Phật tử mà nghe pháp thoại của thầy đó, thầy nói cứ nghe khơi khơi vậy thôi, chứ đừng có cố gắng mà nghe gì hết trơn á, nghe khơi khơi khơi. Bởi vì khai khơi khơi á mà nó trúng cái gì á là mình thấy cái đó liền đó, nó trúng cái đó. Thí dụ như bây giờ cái người đó, người vợ đó đang ghen chồng, ghen bóng ghen gió gì đó, cho nên nó đang đau khổ. Cái tự nhiên nghe câu đó cái nói là chính vì ghen bóng ghen gió cho nên đau khổ, thì người đó giác ngộ liền. chứ còn cái người kia là cái ông kia đâu phải là của ghen chồng gì đâu, cho nên ông nghe cũng như không. Vì vậy cái nào mà nghe như không cứ bỏ đi. Cái nào mà nó chạm tới mình thực sự cái đó là cái đó mình bắt đầu gặp sự thật. Cho nên đó, học đạo là học theo kiểu đó, cứ đọc kinh mà cái nào nó chạm vào sự thật cái đó, là mình liền ngay đó mình chiêm nghiệm liền, chiêm nghiệm khám phá liền. Cho nên đó, là luôn luôn lấy cái thực để mà học, chấm không quan trọng trên ngôn ngữ. Còn nữa không? Còn nữa không? Hết rồi. Con tính hỏi về kinh Đại Niệm Xứ, nhưng mà thầy nói vậy thôi, con học theo kiểu thầy. Con học theo thầy. Dạ thưa thầy, con cũng thắc mắc như chị đó là, tại con thấy mấy cái hình tượng Đức Phật ngay ngồi nhập định, cho nên con cũng nghĩ là tu thiền là phải ngồi kiết già rồi kia nọ. Có đôi lúc thời Đức Phật nhiều khi ngài cũng nằm vọng vậy chứ. mình cứ tưởng là Phật là luôn luôn ngồi như vậy đó. Mà cái này là thực ra là không phải Phật ngồi mà mình bắt Phật ngồi. Đấy là mình bắt Phật ngồi như vậy. Mà có ông sư ổng thích kiểu đó. Ổng thích kiểu đó cho nên ông bắt Phật ngồi kiểu địa tay khác kìa. Cho Phật ngồi hồi đó, Phật ngồi là cũng ngồi vọng, có khi ngài ngồi trên cục đá. Có khi ngài ngồi một chân gác lên, một chân thòng xuống dưới cục đá. Vô số cái ngồi chứ đâu có mà giống như mình nghĩ mà Phật ngồi đâu, ngồi như kiểu đó thôi. Con xin phép thầy con hỏi. hỏi cái này là con có hoang mang dữ lắm, mà cứ trong văn vẳng tay con á, cứ nghe hoài cái câu này: tâm ta đi tới đâu ta đi tới đó. Con không hiểu cái đó là sao, con hoang mang lắm thầy, cứ nghe văn vẳng hoài. Để trong tâm ta đi tới đâu thì ta đi tới đó, mà con không hiểu cái đó là sao. Mà cái câu đó nó cứ nhắc đi lắc mãi. Dạ, nhắc đi nhắc lại trong tay con hoài. Ừ. Cái đó là cũng có sự cố rồi đó. À, cái đó đó là cũng nên đi khám bệnh. Con thầy có chứ, cái đó là đi khám bệnh đó. Vừa rồi cũng có một cái câu hỏi ở trong trang web mà thầy cũng có trả lời. Trả lời theo kiểu đông y rồi đó chẳng hạn. Thì mà nói chung á là bởi vì do một cái trong đời sống đó có một cái gì đó mà căng thẳng. Cái căng thẳng đó nó cứ dồn nén hoài. Đến một cái lúc á thì cái thần kinh nó bị yếu, nó sẽ bị gọi là suy nhược. Thì nếu mà nó suy nhược bình thường thôi thì mình không có hiện tượng gì lắm, chỉ có cảm thấy là chán chường mệt mỏi thôi. Nhưng mà khi mà nó đến một cái lúc nào đó thì nó có thể là nghe cái tiếng này tiếng kia. Mà cái tiếng đó, ví dụ như cái câu đó nó sẽ lặp đi lặp lại. Cái đầu óc mình nó tức cười lắm. Có đôi lúc có một cái người mà hỏi thầy một cái câu mà thực ra thì thầy cũng thấy là cũng phải kỳ lạ lắm. Tức là ông ta cứ mắng Phật. Mẹ ông thấy tượng Phật đâu là ông mắng Phật à? Mà ông không, hoàn toàn không muốn. Nhưng mà nó cứ cái câu đó nó cứ ra hoài. Thì tức là cái thần kinh của họ đó là nó không có còn đủ cái, tức là cái thần kinh nó không có thoải mái được, thoải mái nhẹ nhàng. Khi mà mình mà tâm mình ổn định và thần kinh mình thật là nhẹ nhàng thoải mái đó thì nó sẽ rất là an lạc. Nhưng mà khi mà cái thần kinh của mình mà do công việc hay là do bị một áp lực này áp lực kia gì đó mà mình tâm mình nó bị căng thẳng, thì từ cái chỗ căng thẳng đó nó có thể là đưa đến cái thần kinh của nó bị suy nhược đi. Thì cái này á là có thể là nên ngủ nghỉ cho tốt, ăn uống cho tốt và tập thể dục thể thao, hoạt động lên, đi bộ, nói chung là làm sao để cho cái thân tâm nó thoải mái ra, nó thư giãn buông xả thoải mái ra. Và khi mình làm một việc gì á thì giống như thầy nói đó, tức là mình tròn vẹn vào công việc đó để cho cái tâm mình đừng có bị phân tâm thì nó sẽ tự phục hồi. Nhưng mà cũng có thể là cần phải đi uống thuốc, nhất là thuốc nam, tức là thuốc mà cây cọ rồi này kia đó, nó có thể là làm cho cái thần kinh của mình nó dịu lại, hoặc là nó làm cho cái thần kinh nó mạnh lên thì nó sẽ hết. Vừa rồi trong trang web, ai có coi trang web rồi, có một cái câu hỏi mà cái ông này thì không phải là nghe cái tiếng như vậy mà là nghe cái tiếng u thôi. Thì thầy cũng theo cái kiến thức ít ỏi của thầy về y học thì thầy cũng nói rằng là cái tai đó là nó khai khiếu của cái thần, cho nên là có thể thần yếu, phải coi khám thần, uống thuốc về thần rồi này kia. Thì cái người đó đã nói rằng là thầy nói đúng tức là bởi vì thần ông bị yếu, thì có thể là ông uống thuốc thần nó tốt lên thì tự nhiên nó hết. Thì cũng có mấy người họ giúp thêm một số cái ý kiến, bởi vì họ có trải qua cái bệnh đó cho nên họ cũng biết có một số những cái gì đó, cho nên họ giúp ý kiến. Thì những cái điều đó chia sẻ đó là rất rất là tốt. Nhưng mà nói chung là làm thế nào để cho cái thần kinh nó thoải mái ra. Thầy để ý thế này, khi nào mà mà cái thần kinh mình mà nó bị căng thẳng á, thì cái cảm giác đau á, nó mạnh hơn. Còn khi mà ví dụ như thế này, ví dụ như mình